Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 388. Băng hồn kim lá chắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, có lẽ ta nói lại rõ ràng, cũng không bằng mọi người trực quan thể nghiệm một chút. Tới trực tiếp, chân thực. Lý Trí cười lấy điện thoại di động ra, đưa cho bên tay phải ngồi Hoàng Nguyệt Anh, nói: Tới, ngươi tới trước quét một chút, đem băng hồn kim lá chắn kế tiếp tới điện thoại di động lên. Mặc dù bây giờ chức năng còn không có quá hoàn thiện, nhưng là cũng có thể nhìn ra một ít thứ tới. Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí một cái, đem mang theo người điện thoại di động lấy ra, ở Lý Trí điện thoại di động hai chiều gõ lên. Quét hạ, trên căn bản tập đoàn băng hồn trong cao nhân viên tầng thấp, tuyệt đại đa số sử dụng đều là điện thoại băng hồn nhị hồ. Một là mình tập đoàn thuộc hạ công ty sản phẩm, hai cũng là bởi vì giá cả tiện nghi, trọng yếu nhất chính là dễ xài. Đinh, kiểm tra đến, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp chương trình. Xin hỏi phải chăng kế tiếp? Rất đặc biệt nhắc nhở ngài nha. Băng hồn kim lá chắn cùng tiểu băng là một mẹ đồng bào chị em ruột nha. Mãnh liệt đề cử ngài kế tiếp, thể nghiệm một chút, có lẽ sẽ cho ngài mang đến không tưởng được thu hoạch nha. Hoàng Nguyệt Anh quét xong Lý Trí trên điện thoại di động hai chiều gõ sau này. Điện thoại di động bản thân mang theo Trí có thể chương trình, tiểu băng. Thanh âm vui sướng, từ trong điện thoại di động truyền ra. Rất nghĩ người thanh âm, cho người cảm giác có đầy đủ trí có thể. Kế tiếp, Hoàng Nguyệt Anh rất tùy ý nói: Được, chủ nhân ngài chờ một chút. Lý Trí cười đem điện thoại di động từ Hoàng Nguyệt Anh cầm trong tay tới, nhìn trong phòng họp mọi người một cái. Có lẽ quét gõ mọi người cảm thấy quá mất công, có đúng hay không? Ta cảm giác cũng vậy, một người quét một chút tốt hơn thời gian dài mới có thể quét xong. Tiểu băng, ta phải đem băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm, đề cử cho phòng họp đang ngồi tất cả mọi người. Những lời này là Lý Trí đối với hắn điện thoại di động bên trong Trí có thể chương trình, tiểu băng, nói. Rõ ràng, tiểu băng thanh âm, so sánh Hoàng Nguyệt Anh trong điện thoại di động tiểu băng truyền ra thanh âm muốn cơ giới liền. Chút. Thanh âm cũng không có điện thoại nàng bên trong tiểu băng nhu hòa như vậy. Đinh, đinh đinh, ông, trong phòng họp cơ hồ mọi người điện thoại di động đều chấn động hạ. Có người thanh âm rất nhỏ, nhưng là tuyệt đại đa số người, điện thoại di động đều là ở tĩnh âm kiểu mẫu, dù sao cũng là muốn họp sao. Tốt lắm, phần mềm ta đã cho mọi người truyền qua, đều lấy điện thoại di động ra tới. Tiếp thu một chút đi. Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, nhưng là, xảy ra kiện có chút lúng túng sự việc. Có mấy vị nhân viên điện thoại di động, cũng không phải là băng hồn nhị hồ, mà là những thứ khác thương hiệu điện thoại di động. Cho nên, cũng không có nhận được tiểu băng truyền tới số liệu. Dẫu sao mọi người đều có thích thương hiệu, củ cà rốt bắp cải, có nơi yêu sao? Người thích đồ, người không thể cưỡng cầu tất cả mọi người đều thích. Đạo lý giống nhau, nhưng là công ty bên trong tuyệt đại đa số người cũng là dùng tập đoàn dưới cờ công ty điện thoại di động. Điểm này còn để cho Lý Trí đặc biệt vui mừng. Không nhận được phần mềm mấy vị, ở chỗ này ta muốn cùng các người nói một tiếng xin lỗi. Tạm thời mà nói, nội bộ công ty phần mềm truyền đều là ở băng hồn nhị hồ điện thoại di động cái sân thượng này lên tiến hành. Chờ sau này băng hồn tiểu băng hoặc là băng hồn NX hệ thống thao tác băng hồn kim lá chắn có thể đầy đủ lưới tải xuống, lúc này loại này chế ước sẽ có cải thiện. Ta đâu cũng không cường giả, các vị cũng thường ngày đều phải dùng điện thoại băng hồn nhị hồ, bất quá vì các vị thường ngày cần, còn mời mọi người cũng chuẩn bị một bộ điện thoại băng hồn mang theo bên người. như vậy không chỉ có dễ dàng các người, giống vậy, cũng dễ dàng chúng ta. Cảm ơn, Lý Chí rất thành khẩn nói, đối với không có sử dụng mình công ty điện thoại di động nhân viên, cũng không có nổi giận tức giận, bởi vì đây chẳng qua là lần đầu tiên. Tin tưởng bắt đầu từ hôm nay, không thể nói tất cả nhân viên, chí ít tập đoàn cùng với thuộc hạ mấy nhà chi nhánh công ty cao tầng cũng biết đổi dùng điện thoại băng hồn nhị hổ. Không khác, công tác cần, đây cũng là tật xấu, cần sửa lại. Đại khái 2 phút sau đó, cơ hồ mọi người cũng đem băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm kế tiếp đến trên điện thoại di động. Băng hồn kim lá chắn, 4 cái hình con voi kiểu chữ. Làm logo, màu vàng kim kiểu chữ, màu đỏ để mà, sau đó hình dáng là một cái thiêu đốt ngọn lửa. Đặc biệt nổi bật, ngụ ý phi, trong lửa băng hồn, không chết, vừa ương ngạnh, điểm sau khi đi vào, là một cái rất thanh đạm màn hình. Phía trên bây giờ chỉ có số ít mấy loại chức năng. Nói thí dụ như bản đồ thành phố, xác định vị trí, bóp tiền chờ một chút, có thể quấn cố định ngân hàng của mình thẻ, cùng với thân phận tin tức, chữ tín cũng ở phía trên rõ ràng biểu hiện. Màn hình cùng phát hiện có thông thường các loại trả phần mềm rất tương tự. Không có gì đặc biệt à? Hoàng Nguyệt Anh nhìn biết, ngẩng đầu lên, nhìn Lý Chí cau mày nói. Phải không? Lý Chí cười một cái, đè lại giọng nói đối thoại phím ấn, bình tĩnh hỏi, Hoàng Nguyệt Anh khoảng cách ta bao xa? Không, không một cây em, Tiểu Băng thanh âm từ băng hồn kim lá chắn trong vang lên. Nàng bây giờ đang làm gì? Lý Chí tiếp tục hỏi, đang cùng ông chủ họp. Hoàng Nguyệt Anh nhíu mày lại, nói, rất phổ thông à, có chỗ nào đặc biệt sao? Lý Chí hướng về phía Tiểu Băng nói, Hoàng Nguyệt Anh nói ngươi không địa phương gì đặc biệt. Bây giờ, ngươi cần giống như mọi người chứng minh một chút, ngươi có cái gì bất đồng? Tốt, Tiểu Băng nói xong, Hoàng Nguyệt Anh điện thoại di động, tích tích, vang lên 2 cái, băng hồn kim lá chắn, rất vinh hạnh có thể vì ngài phục vụ. Kiểm tra đến, ngày gần đây dùng cơm rất không quy luật. Hơn nữa ăn đều là một ít thức ăn nhanh video, đối với thân thể không phải quá tốt, thời gian dài như vậy có nguy hại. Nếu như ngài có thời gian, ta có thể vận dụng đặc quyền, giúp ngài ở Trụy Tinh lâu, nhà ăn, đặt trước một phần tinh phẩm hải sản phần món ăn, ở xinh đẹp ban đêm, cộng thêm một cái tâm tình khoái trá, lại đi Mỹ ăn một bữa. Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, cúi đầu nhìn điện thoại di động, nói, Trụy Tinh lâu, nhà ăn tiêu xài rất đắt, ta có thể không ăn nổi. Ngài tiền lương hàng năm bây giờ là 4,8 triệu. Tiền thưởng năm nay sẽ không thấp hơn 20 triệu nhân dân tệ. Cần gì phải cùng mình làm khó dễ đâu. Đời người không dài, sẽ đối mình khá một chút. Ngoài ra, nếu như ngươi thích ông chủ mình nói, ta cũng có thể giúp ngài bày tỏ nha. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bày tỏ thất bại. Ngài tuyệt đối sẽ không tháo ghi ta mới được. Băng hồn kim lá chắn là ngài thân thiết nhất quản gia. Ta là của ngài, băng hồn kim lá chắn. Hoàng Nguyệt Anh trên mặt không nhịn được đỏ hả? Người chung quanh, mọi người cũng lắng tai nghe đâu. Nghe được. Băng hồn kim lá chắn nói, mọi người trên mặt hội ý cười một cái, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, cái này lại có gì ngượng ngùng à? Vậy đi, chỉ có thể trình độ cũng chỉ cùng điện thoại băng hồn bên trong mang theo Tiểu Băng không sai biệt. Lắm, ta cũng không có cảm giác được, cái món này, băng hồn kim lá chắn, phần mềm, có cái gì quá lớn bất đồng? Nó rất nhiều chức năng, đều là cùng Tiểu Băng chồng lên nhau. Hoàng Nguyệt Anh ngẩng đầu nhìn Lý Chí nói, cũng không có nhận băng hồn kim lá chắn, cha mà. Nhưng cẩn thận xem sẽ phát hiện, con bé này lỗ tai là đỏ, hơn nữa một mực đỏ đến lỗ tai lên, Lý Trí cười nhún vai một cái, không nói gì. Chủ nhân, chẳng lẽ ngài nghe không hiểu? Ta chính là của ngài, Tiểu Băng, sao? Băng hồn kim lá chắn, chẳng qua là một khoản phần mềm. Tiểu Băng vẫn là Tiểu Băng nha. Bởi vì làm cho này khoản phần mềm là tập đoàn Băng Hồn đẩy ra sản phẩm, cho nên Tiểu Băng vẫn có thể dùng nó làm tái thể, vì ngài phục vụ nha. Băng hồn kim lá chắn tác dụng chẳng qua là tăng lên thật nhiều Tiểu Băng vì ngài phục vụ chất lượng phục vụ. Rất nhanh, tập đoàn Băng Hồn sắp ở Hải Thành đẩy ra, cùng chung xe hơi, nghiệp vụ. Không có Băng Hồn kim lá chắn, ngài liền không cách nào sử dụng cùng chung xe hơi. Ngoài ra, Băng Hồn kim lá chắn còn có thể giúp ngài quản lý tài sản, mua đồ, đóng tiền đợi một chút, đối với ngài sinh hoạt hàng ngày cũng đặc biệt thuận lợi nhanh nhẹn nha. Hoàng Nguyệt Anh trong điện thoại di động Tiểu Băng mình giải thích nói. Mỗi một khoản điện thoại Băng Hồn bên trong cũng ở một cái thuộc về điện thoại di động chủ nhân, chỉ có thể Tiểu Băng. Bọn họ vừa là tái thể, cũng là một thể, chúng mặc dù chỉ là một đoạn chương trình, nhưng là mỗi đoạn tính cách cũng bất đồng chương trình. Ở làm thể mẫu thu thập số liệu đồng thời, chúng cũng biết kèm theo chủ nhân tính cách thay đổi mà thay đổi. Những băng này hồn trí có thể, Tiểu Băng, là vì tăng lên mẫu thể mà tồn tại phân tử. Nhưng là đồng thời, bọn họ tính cách cũng biết đa dạng hóa, biến thành hình dáng gì, hoàn toàn quyết định bởi với điện thoại di động chủ nhân dự tính. Cùng thường ngày sử dụng số liệu, ngươi làm sao biết, tập đoàn Băng Hồn gần đây muốn đẩy ra, cùng chung xe hơi. Hoàng Nguyệt Anh tò mò hỏi, Băng Hồn kim trên lá chắn có tin tức nhắc nhở nha. Ngoài ra, chủ nhân, người không biết lấy vì Tiểu Băng rất ngu đi. Bây giờ các người bất tránh đang họp thảo luận vấn đề này sao? Hoàng Nguyệt Anh sững sốt một chút, cau mày hỏi, liền cái này người đều biết? Chủ nhân, ngài quá coi thường Tiểu Băng. Tiểu Băng mặc dù chỉ là một đoạn trí có thể chương trình, nhưng là suy luận cùng năng lực phân tích không hề lần cùng ngươi nha. Ngươi hiểu sự việc, Tiểu Băng trên căn bản cũng hiểu, ngài không hiểu được sự việc, Tiểu Băng thật là nhiều cũng đều hiểu. Liên quan tới cùng chung xe hơi, làm sao phòng ngừa khách hàng thiếu cùng cố ý hủy ước, từ chối không trả, chiếm đoạt xe cộ cái vấn đề này, ta có thể trả lời ngài. Đầu tiên, bên dưới tập đoàn Băng Hồn cùng chung xe hơi là đúng hạn thu lệ phí, chưa đủ một giờ nói. Dựa theo một giờ tính toán, mỗi giờ sử dụng chi phí là 12 đồng tiền, nhưng là không bao gồm đốt tiền xăng dùng. Nói cách khác, nếu quả ngài ở nơi này một giờ bên trong sử dụng cùng chung xe hơi chạy 100 cây số, vậy trong đoạn thời gian này, đoạn đường này xuống, tất cả hao phí tiền dầu cần chính ngài ra. Một điểm này, đang sử dụng cùng chung xe hơi trước, hợp đồng vằn bên trong đã có rõ ràng quy định. Thứ yếu là sử dụng vấn đề. Nếu như ngài là Băng Hồn kim lá chắn mới người sử dụng, chữ tín cấp bậc lại rất thấp, lại có chữ tín vi ước được vì, vậy ngài sử dụng bên dưới tập đoàn Băng Hồn cùng chung xe hơi, tối đa chỉ có thể chi nhiều hơn thu 300 nguyên chi phí. Cái này chi phí là cùng chung xe hơi sử dụng cùng đốt dầu phí dụng tổng cộng. Điều kiện tiên quyết là, ở hao phí những tiền này, ngài một mực điều khiển xe cộ, cũng không có bất kỳ dừng xe được vì, tạm thời bên dưới tập đoàn Băng Hồn cùng chung xe hơi, chỉ có thể lấy ở Hải Thành trong phạm vi điều khiển, không cách nào lái rời Hải Thành địa giới phạm vi, thiếu phí đạt tới 300 nguyên. Xe cộ sẽ tự động dừng lại vận hành, cũng ở an toàn điều kiện tiên quyết, đậu sát ở ven đường, chờ đợi công ty cứu viện. Có hai trường hợp, xe cộ sẽ không dừng lại phần mềm. Thứ nhất, ở trên xa lộ chạy, cùng chung xe hơi không sẽ tự động dừng lại phần mềm vận hành. cho đến xe cộ hạ tốc độ cao sau này mới có thể kết thúc phần mềm. Thứ hai, ở dừng xe sẽ đối với người lái tạo thành thân người uy hiếp, lúc này cũng không biết tự động dừng lại phần mềm vận hành. Ngoài ra, những thứ khác bất kỳ muốn thiếu, chiếm cứ cùng chung xe hơi. Không văn minh sử dụng xe hơi cùng được vì cũng biết bị băng hồn kim lá chắn, ghi chép tại án. Từ đó hạ xuống ngài người chữ tín độ. Cho nên, khẩn cầu bất kỳ người tiêu thụ đang sử dụng tập đoàn băng hồn dưới cờ cùng chung xe hơi đều phải văn minh lái xe, tuân thủ cùng chung xe hơi thể nghiệm hợp đồng. Đối với lần này, ngài còn có vấn đề gì? Còn muốn hỏi sao? Bây giờ không có cùng chung xe cổ, cho nên băng hồn kim lá chắn cũng không cách nào vì ngài. Hiện trường tại hiện trường làm việc, băng hồn kim lá chắn lần nữa bày tỏ áy náy. Phòng họp người nghe đều có chút trợn tròn mắt. Đây là chương trình sao? Vẫn là nói, người máy trí năng đã đến không thể ngăn cản trình độ. Coi như có thể đi. Lý Trí nhìn Hoàng Nguyệt Anh, cười một tiếng, mở miệng nói. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một chút nói, gật đầu nói. Băng hồn kim lá chắn, quả thật rất trí có thể. Nó chính là tiểu băng. Tiểu băng có thể sử dụng cái món này phần mềm. Cái này ngược lại là một cái ý tưởng tốt. Nhưng là, ta vẫn là cảm giác băng hồn kim lá chắn cùng trí có thể tiểu băng chức năng có chút chồng lên nhau. Vì sao phải lại mở rộng một khoản băng hồn kim lá chắn đâu? Trực tiếp sử dụng trí có thể tiểu băng không phải tốt sao? Lý Trí cười nói, mới vừa rồi tiểu băng không phải đã nói cho ngươi sao? Băng hồn kim lá chắn chỉ là một phần mềm tái thể. Điện thoại băng hồn nhị hổ bên trong có trí có thể tiểu băng, nhưng hắn điện thoại di động bên trong đâu? Ông chủ là ý nói, bất kỳ trong điện thoại di động cũng có thể gắn băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm, từ đó sử dụng trí có thể tiểu băng. Hoàng Nguyệt Anh đột nhiên đến cái gì, ngẩng đầu lên nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí bình cười nhạt nói, không sai, bất kỳ điện thoại di động đều có thể kế tiếp băng hồn kim lá chắn. Băng hồn kim lá chắn chẳng qua là một khoản phần mềm. Giống vậy nó cũng là cung cấp trí có thể tiểu băng sinh tồn một cái tái thể. Gắn một khoản phần mềm có thể so với gắn đổi mới một hệ thống đơn giản nhiều. Phổ biến rộng rãi băng hồn kim lá chắn thì chẳng khác nào phổ biến rộng rãi băng hồn trí có thể. Nếu như băng hồn kim lá chắn đủ xuất sắc, vậy cũng không cần phải đối bên ngoài công khai băng hồn hệ thống thao tác. Hai người tác dụng không đều là giống nhau sao? Phổ biến rộng rãi phân tử, từ đó khiến cho băng hồn trí có thể hướng cao hơn trí có thể trình độ sinh ra tiến hóa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tayuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.